Chương 305, nói là làm. Mùi máu tanh cùng giết chóc mỗi ngày đều tại thành Trung Bình chết lên diễn, Trần gia cũng không là ngẫu nhiên, giống chuyện như vậy về sau vẫn như cũ sẽ phát sinh, mà lại hội càng ngày càng tấp nập tàn khốc. Bởi vì Lô Hề quận thành không còn là cái kia yên tĩnh không tranh thành nhỏ, buông xuống đến Thiên Lan di tích về sau, thành dân ra khỏi thành tầm bảo người càng ngày càng nhiều, đạt được bảo vật sát suất liền càng lúc càng lớn. Mặc dù bảo vật khó tìm, vạn người không được một. Nhưng ở như thế lớn cơ số bên trên, đã thường xuyên liền sẽ có trọng bảo xuất hiện. Thành bên trong có một nhóm vực ngoại tu sĩ, cho tới bây giờ đều không ra khỏi thành tầm bảo, bọn hắn chỉ là thủ ở cửa thành, chỉ muốn gặp được ai tìm được bảo vật, hoặc là đạt được bảo vật tin tức, lập tức liền sẽ đến cấp đoạn. Bởi vì, chính mình nhọc nhằn khổ sở tiến đến tầm bảo, xa còn lâu mới có được cướp đoạt người khác tới càng nhanh thoải mái hơn hiệu suất cao. Mà lại Lô Hề quận thành người địa phương dễ khi dễ như vậy, bọn hắn tùy tiện liền có thể nghiền ép, cớ sao mà không làm đây. Trần gia bên trong tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không ngừng có thi thể cùng hủy hệ tờ di cờ hờ theo trần phủ bên trong ném vung mà ra, rơi xuống tại trên đường cái. Trần gia chung quanh các bạn hàng xóm, từng cái tránh trong nhà không dám ra ngoài, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy yên lặng cùng bi ai. Có đôi khi, tìm được bảo vật không nhất định chính là may mắn, nếu như không thể giấu giếm tin tức, đừng khiến người khác biết, cái kia chính là diệt môn đại họa A Cha, tịch thiên dạ tịch đại nhân không phải đã phát ra lệnh cấm, không cho phép bọn hắn lại khi dễ chúng ta sao? Một cái tiểu nữ hài chôn nở ở cha mình trong ngực, trong mắt to tràn đầy hoảng sợ. Cái kia phụ thân nghe vậy đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, thương cảm nói, tịch đại nhân bây giờ bị thiên dương thánh quốc để mắt tới, an nguy của mình đều không nhất định có thể giữ được, những cái kia vực ngoại tu sĩ há lại sẽ quan tâm hắn lệnh cấm. Huống chi, những cái kia vực ngoại tu sĩ đến từ năm sông bốn biển, ngàn tông vạn tộc, vô cùng phức tạp, bọn hắn giết người xong liền đi, chỉ cần không bại lộ thân phận, lần nữa tìm hắn nhóm đơn giản như mò kim đáy biển. Đáng giận a. Nếu như chúng ta có sức mạnh, như thế nào lại bị như thế khi dễ? Trong nhà người trẻ tuổi hung hăng một quyền nện ở trên vách tường. Không chỉ có Trần gia chỗ khu vực, toàn bộ Lô Hề quận thành người địa phương đều đang trầm mặc. Tịch thiên dạ lệnh cấm đã phát ra vài ngày, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ rệt. Mùi máu tanh cùng ước hiếp, thủy chung trong thành phát sinh. Ầm ầm ngay tại tiểu nữ hài một nhà run lẩy bẩy, sợ bị Trần gia tai họa lan đến gần thời điểm. Một đạo kiếm quang đông nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Trần gia phủ trạch bên trong. Cái đó là nữ hải phụ thân đông nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía cái kia đạo kiếm quang. Cái kia đạo kiếm quang lóng ánh tới cực điểm, toàn bộ Lô Hề quận thành đều có thể trông thấy, phảng phất thiên tiên một kiếm, linh dương móc sừng, hào không đấu vết. Trần phủ trong trạch viện, đang ở đồ sát người Trần gia người áo đen, dồn dập thân thể cứng đờ, ngưng kết tại chỗ. Sau một khắc, toàn bộ thân hình ầm ầm bạo liệt, vô số kiếm khí theo trong cơ thể ầm ầm mà ra, đem bọn hắn nổ chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Chỉ một kiếm, tất cả mọi người áo đen toàn bộ tử vong, bao quát ba tên tuấn giả, hai mươi mấy tên thiên cảnh tu sĩ ở bên trong không ai sống sót. Người Trần gia kinh ngạc tại chỗ, nhưng nhìn thấy trên bầu trời cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh về sau, rất nhanh liền kịp phản ứng, dồn dập quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cơ hồ cùng một thời gian, Lô Hề quận thành địa phương khác, tương tự sự tình đang kéo dài phát sinh. Hết thể đi ra làm loạn, ước hiếp bản địa dân chúng vực ngoại tu sĩ, toàn bộ bị người một kiếm diệt sát, không một người sống. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ ẩn giấu bao nhiêu sâu, mặc kệ cỡ nào chú ý cẩn thận, giấu tung tích biệt tích, toàn bộ đều bị huyền su lâu tu sĩ tìm ra, không có một cái nào có thể may mắn chạy trốn. Toàn bộ Lô Hề quận thành dân chúng đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không ngờ rằng tịch thiên dạ không phải chỉ là nói xuông, mà là thật biến thành hành động, quét ngang toàn bộ bản địa nội thành. Những cái kia vực ngoại tu sĩ tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong liền tử thương ngàn vạn, căn bản không hỏi lai lịch của ngươi, không hỏi thân phận của ngươi, mặc kệ ngươi bối cảnh mạnh bao nhiêu, nhưng phàm xúc phạm lệnh cấm, hết thể đánh giết. Tịch thiên dạ, ngươi muốn chết ngươi tìm tơ y ta là ai á dừng tay. Ta chính là xuất sinh ngươi cản rỡ ngươi phải đắc tội đại lục ở bên trên hết thệ tông môn à. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, kinh sợ không cam lòng thanh âm không ngừng ở trong đất trời bồi hồi trở lại. Trương Thanh Vinh cùng Tuân Vinh hai người tự mình ra tay, những cái kia vực ngoại tu sĩ lại làm sao có thể chống cự được. Trong khoảng thời gian ngắn, chết đi vực ngoại tu sĩ có tôn giả, có đại tôn, có chuẩn thánh, thậm chí có một vị thánh nhân đứng ra ra mặt, kết quả bị Trương Thanh Vinh mấy cây gậy đánh thành trọng thương, chật vật mà chạy. Toàn bộ Lô Hề quận thành đều là tiếng hoan hô, tất cả mọi người vô cùng kích động, Tịch Thiên Dạ không phải nói chuyện mà thôi, rốt cục có người chịu vì bọn họ ra mặt. Mà lại vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân, những cái kia vực ngoại tu sĩ liền ẩn núp cơ hội đều không có, mặc kệ núp ở chỗ nào đều sẽ bị cấp tốc tìm tơ y. Tịch Thiên Dạ uy vũ thiên bảo cung cử thế vô địch huyện su lâu ta yêu ngươi. Phố lớn ngõ nhỏ, phủ đệ trạch viện, quán rượu tiệm cơm khắp nơi đều là xúc động cùng cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ, người địa phương cụp đuôi cẩn thận từng ly từng tí làm người quá lâu, ngày ngày lo lắng hãi hùng, như giẫm trên băng mỏng. Một cái sơ sẩy liền có thể bỏ mình tộc diệt, trong lòng bọn họ có quá nhiều hoán khí, có quá nhiều ủy khuất cùng lửa giận. Huyền Su lâu thứ 99 tầng, Tịch Thiên Dạ bưng chén đến rượu, đứng bình tĩnh tại cửa sổ sắt đất trước thưởng thức rượu ngon, thành thị bên trong sắt lục tiếng tiếp tục nửa canh giờ, rốt cục hạ màn kết thúc, toàn bộ thành trì đều đột nhiên ở giữa vô cùng an tĩnh. Tịch Thiên Dạ, không thể không thừa nhận, ngươi sở tác hành động, hết sức để cho người ta bội phục. Rất có dũng khí cùng quyết đoán. Thế nhưng làm như thế lại là không sáng suốt hành vi, có đôi khi người sống trên đời liền hết sức gian nan, chỉ lo thân mình cũng không dễ dàng, lại đi qua nở những người khác, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Một đạo than nhẹ tiếng tại Tịch Thiên Dạ sau lưng vang lên, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ. Một tên tính như xử nữ, xinh đẹp vu lan tuyệt mỹ nữ tử đi vào Tịch Thiên Dạ sau lưng, con mắt của nàng thanh nhã ôn hòa, nhu mềm như nước. Tản ra một cô ôn nhu lịch sự tao nhã khí tức. Người tới đây tìm ta, liền vì nói cái này. Tịch Thiên Dạ xoay người, khẽ mỉm cười nói. Cố Vân, thật lâu không thấy ai, trước kia hắn cũng là không có cảm thấy cái gì, nhưng giờ này khắc này, hắn há lại sẽ nhìn không ra Cố Vân không giống bình thường. Dĩ nhiên không phải. Cố Vân khẽ lắc đầu, Tịch Thiên Dạ mặc kệ làm cái gì, vậy cũng là chuyện của hắn, dù cho hắn đi đắc tội toàn bộ tất cả thế lực của đại lục. Đó cũng là cá nhân hắn hành vi, nàng không có quyền can thiệp. Ngồi đi. Tịch Thiên Dạ ra hiệu Cố Vân nhập tọa, cười nhạt nói, kỳ thật trong mắt ta, ngươi không có gì thay đổi. Cố Vân nghe vậy, trong đôi mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ như thế nói, hơi hơi trầm ngâm nàng mới nói khẽ, kỳ thật ngươi trong mắt ta, biến hóa rất lớn, đơn giản lòng trời lở đất, để cho ta có chút nhận không ra. Đây chẳng qua là ngươi thấy biểu tượng, trên bản chất. Ta thủy chung đều là ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.